từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 795, Đông Nhạc Hoàng Thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng Đông Nhạc Hoàng Thất, người chung quanh đã không bình tĩnh. Tiên, bọn họ đều tới. Vương dưới trước thành cấm chỉ cưỡi tòa kỵ, chỉ có Đông Nhạc Vương thất đích người mới có tư cách cưỡi, tuy nói chỉ là một con đi tích dịch nhưng cũng là tượng trưng của thân phận, là chúng ta so sánh không bằng ai, liền bọn họ đều ra tay, bảo vật này chúng ta còn có phần sao. Trước đây tiến nhập vương dưới thành Thiên Nam Thiên Bắc Nguyệt Đông Nguyệt Tây bốn đại thế lực người, sắc mặt ngưng trọng, nhìn chăm chú vào chi kia trùng trùng điệp điệp đội ngũ. Vương thất người quả nhiên cũng tới, vẫn là như thế thích gióng trống khua chiêng. Xem ra lần này đoạt bảo cạnh tranh so với trong tưởng tượng còn khó khăn. Vương thất nhân khí chất liền cùng những người khác bất đồng, liền bốn đại thế lực người, đều là cúi đầu tự mình đi tới, nhưng vương thất người mỗi người đều là hơi ngẩng đầu thiên nhiên mang theo một cỗ không ai bì nổi khí thế. Lục thần chú ý tới, vương thất cùng bốn đại thế lực người hầu như đều là thanh niên nhân, chỉ có số ít hơi lớn tuổi người dẫn đội, những người này sợ rằng còn chưa phải là mấy cái này thế lực lớn chung mạnh nhất tồn tại. Nhưng dù vậy, thực lực của bọn họ cũng đã làm cho khắp nơi nhân mã đứng ngồi không yên. Đến rồi vương dưới trước cửa thành, vương thất dẫn đầu nam tử không nhanh không chậm hạ tỏa kỵ thu hồi đi tích dịch mang theo đội ngũ tiến nhập vương dưới thành. Làm vương thất người vào thành phía sau, mọi người dồn dập chạy tới hai bên đường, đối với vương thất đội ngũ cúi đầu hành lễ. Chỉ có một người ngoại trừ. Cũng không còn người nói cho lục thần, chứng kiến Đông Nhạc Vương thất cần hành lễ, đến khi hắn phát hiện thời điểm không đúng, có vẻ như đã không còn kịp rồi. Hoàng thất đội ngũ ngừng lại, dẫn đầu tên nam tử kia liếc mắt liền thấy được đang ở xem náo nhiệt lục thần. Người, qua đây, nam tử ngữ khí lạnh như băng nói rằng, lục thần đã phát hiện không hợp lý, người chung quanh đều cúi đầu chỉ có chính mình còn đưa cổ dài. Hắn chỉ có thể từ trong đám người nặn đi ra, đi tới lĩnh đội nam tử trước. Cái kỳ ánh mắt của người rơi vào lục thần ngực trương bên trên. Quảng cáo, thất tinh, dã tu sư, thảo nào không hiểu quy củ, không ai giáo dưỡng. Phía sau hắn, một chúng hoàng thất thành viên vừa nghe, dồn dập kinh ngạc nhìn về phía lục thần ngực trương. Không phải đâu, thật sự là một dã tu sư, hắn là làm sao hỗn đến tu sư. Thực sự là đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ a, thất tinh tu sư đều không thêm nhập môn phái, xem bộ dáng là bị các đại môn phái cự tuyệt. Cảnh Nghê ca ca, môn phái nhập môn yêu cầu không phải rất thấp sao? Còn có người không đạt được, được kêu là Cảnh Nghê thanh niên nhân lạnh rên một tiếng. Đó là đối với chúng ta mà nói yêu cầu thấp, nhưng đối với người tầm thường mà nói có xu hướng lực yêu cầu là bọn họ đời này đều không thể đạt tới. Đã nói cái này nhân loại A, đến bây giờ còn không có thêm nhập môn phái, đoán chừng là rác rưởi nhất cái loại này môn phái cũng không muốn rác rưởi. Lục thần khẽ nhíu mày, nghi vấn thân phận của hắn nhiều người, thế nhưng đám người này là nhất không che đậy miệng một đám người. Hắn lạnh rên một tiếng, ta là dã tô sư không sai, nhưng dường như với các ngươi cũng không quan hệ chứ. Người nào quy định ta phải thêm nhập môn phái, dẫn đầu nam tử mắt lạnh nhìn lục thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tử, ngươi biết ngươi ở đây nói chuyện với người nào sao? Lục thần mỉm cười, làm sao, Đông Nhạc Hoàng thất liền có thể can dự ta tu luyện rồi hả? Kiêu ngạo, tần thúc người này dám chống đối Hoàng thất giết a, phía sau một gã thoạt nhìn 17-18 tuổi nữ hài, đối với đàn ông dẫn đầu nói rằng. Lục thần cao mày thật chặt, sinh tử của mình, ở tại bọn hắn trong miệng cứ như vậy nhẹ bỗng, câu nói đầu tiên giải quyết rồi. Hắn bản ý thì không muốn đánh, những thứ này thế lực lớn đều tới, nói rõ chí bảo xuất hiện cũng chính là ở mấy ngày gần đây, lúc này động thủ phi thường không sáng suốt. Nhưng nếu như đối phương lại hùng hổ dọa người như vậy, hắn sẽ không để ý ở ngũ trọng thiên tiếp tục bị truy nã. Ngược lại từ nhị trọng thiên bắt đầu, không bị phát lệnh truy nã hắn cũng không biết chơi như vậy. Đúng vào lúc này, tần thúc đột nhiên xuất thủ. Hạo nhiên chính khí, một đạo mãnh liệt sắc bén linh khí trực tiếp từ trong bàn tay hắn bắn nhanh mà ra thẳng đến lục thần mặt. Quả nhiên vẫn là động thủ, chắc là nào đó Phật ấn công kích uy lực không tầm thường, hơn nữa khó tìm hành tung. Lục thần lạnh rên một tiếng, một cái tam trọng môn tách ra một kích này. Một trường này thất bại trực tiếp bắn trúng hơn 10 mét chỗ một cái nhà dân. Trong nháy mắt nhà dân trên vách tường ấn ra một cái cự đại trường ấn tường không cánh mà bay. Trường lực tiếp tục xuyên thấu từ nam chí bắc vài trăm thước liên tục hủy diệt rồi hơn 10 đống nhà dân cuối cùng đánh vào vương dưới thành trên tường thành, bị tính chất đặc biệt tường thành tài liệu đỡ, sinh sôi ở trên vách tường lưu lại một đạo trường ấn. Quay đầu nhìn lại, đạo kia hạo nhiên chính khí chỉ để lại một loạt trường ấn, cho đến ngoài mấy trăm thước trên tường thành. Chu vi nhất thời vô số người trợn to trong mắt, cái này thuận tay một kích thương tổn thật không ngờ khủng bố. còn không có hồn thể hợp nhất, làm sao có thể đem kim cương huyền võ thạch tường thành đều in lại trưởng ấn. Tên kia thật mạnh, Lục Thần quay đầu nhìn lại, những người dân kia phòng đã bị hủy, không biết trong phòng còn có ai hay không, nếu như có, sợ rằng đã bị một trưởng này đánh thành thịt nát. Ở hoàng thất trong mắt liền tu tiên giả sinh tử đều là trưởng khống sự việc của nhau, huống là những thường dân kia. Mà lúc này, Tần Thúc hơi kinh ngạc, hắn đích xác là suy nghĩ đến đối phương chỉ có thất tinh tu sư, cho nên chỉ là thuận tay công kích mà thôi, nhưng coi như mình không có toàn lực ứng phó, một cái chính là thất tinh tu sư, dĩ nhiên có thể như vậy ung dung tách ra chính mình trưởng ấn. Người này, có điểm đồ đạc a, thân là Đông Nhạc hoàng thất một kích không trúng đã là vô cùng mất mặt chuyện, lúc này nếu như hắn sẽ xuất thủ, ngược lại thấp xuống thân phận. Hành tiểu tử, lần này xem như là một cái cảnh cáo, nếu như tái phạm lần nữa ta cũng sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Tần Thúc ngươi cứ như vậy buông tha cái này rác dưới. Tần Thúc phía sau, mấy người căm tức Lục Thần, loại này dân đen, phải giết một người dân trăm người. Để cho chúng ta giết hắn đi quảng cáo. Tần Thúc khoát tay áo, ngăn cản bọn họ nói tiếp. Câm miệng, đường đường hoàng thất thân phận của các ngươi bực nào tôn quý cùng loại này dân đen động thủ chẳng phải là mất thân phận. Mấy người các ngươi đều nhớ kỹ cho ta. Chấm, đi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tần Thúc cũng sẽ không lời nói nhảm, mang theo bộ đội từ Lục Thần bên người đi qua, trong đội ngũ mấy cái thanh niên nhân ánh mắt hung ác căm tức Lục Thần, bất quá cuối cùng là nhịn xuống không có động thủ. Lục Thần lạnh rên một tiếng, bọn họ không động thủ, ngoại trừ từ trong xương khinh thường chính mình bên ngoài, chỉ sợ cũng là vì bảo tồn thực lực. Hoàng thất tuy thực lực mạnh mẽ, nhưng tứ đại thế lực chỉ sợ cũng không phải dễ trêu, mặt khác, không phải bài trừ chu vi còn có ẩn núp cao thủ. Ở bảo vật xuất hiện phía trước liền đánh đập tàn nhẫn, hiển nhiên là không sáng suốt. Bất quá nếu bọn họ không động thủ, Lục Thần liền cũng lười truy cứu, lắc đầu, quay đầu đi trở về đoàn người. Nói, đây chính là Đông Nhạc Hoàng thất sao? Lục Thần đối với bọn họ thật đúng là có chút thất vọng. Từ Đông Nhạc Hoàng thất tứ đại thế lực vào ở tới nay, vương dưới bên trong thành bầu không khí càng căng thẳng hơn. Bây giờ đối với một ít trung tiểu thế lực mà nói, quan sát những thứ này đại thế lực cử động là thu được tình báo phương pháp tốt nhất. Những thứ này thế lực lớn đều có thần dụ giả, bọn họ có thể đem bảo vật xuất hiện thời gian và địa điểm thôi toán được càng thêm chuẩn xác. Hai ngày sau, bầu trời mây đen dợp trời, trong tầng mây, điện tiếng sấm chớp, bên trong thành cuồng phong thổi loạn. Tiên cơ dĩ hiện, hoàng thất tứ đại thế lực dồn dập khuynh xào mà ra. Ở nhận được tin tức phía sau, toàn bộ vương dưới thành trong nháy mắt táo động. Hầu như mọi người tại một ngày này, khuynh xào mà ra. Cách chương.